đi sau lưng em bao lâu, yêu em chẳng dám thành câu. Ngày từng ngày lại nhiều thêm nỗi đau, em như hoa kia đầy gai, tim anh chẳng thể chứa ai. Đành là tù nhân mãi để từng giờ phút trôi xa, để chờ đợi chút hy vọng. Chỉ cần nhìn thấy và được cầm lấy một lần tay nắm tay, hãy giữ anh trong con tim em, cho anh yêu em thương em dù ngày tháng trôi. Cho mỗi kề mỗi yêu như vậy thôi, đôi khi chẳng cần biết gì. Xin em hãy giữ anh mãi, đến khi nào em mới nhận ra hai ta từ lâu đã không còn như lúc đầu. Yêu em đậm sâu nên không thể giấu cho riêng mình, anh sẽ phải nói anh yêu đơn phương em đây. Đi sau lưng em bao lâu, yêu em chẳng dám thành câu. Ngày từng ngày lại nhiều thêm nỗi đau, em như hoa kia đầy gai, tim anh chẳng thể chứa ai. Đành là tù nhân mãi để từng giờ phút trôi xa, để chờ đợi chút hy vọng. Chỉ cần nhìn thấy và được cầm lấy một lần tay nắm tay, hãy giữ anh trong con tim em, cho anh yêu em thương em dù ngày tháng trôi. Cho mỗi kề mỗi yêu như vậy thôi, đôi khi chẳng cần biết gì. Xin em hãy giữ anh mãi, đến khi nào em mới nhận ra hai ta từ lâu đã không còn như lúc đầu. Yêu em đậm sâu nên không thể giấu cho riêng mình, anh sẽ phải nói anh yêu đơn phương em đây.